Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 mỗi một đầu đều nguyên sang, quán cà phê phòng, là Kỳ Hoành nhìn đi vào tới hai cái tuổi trẻ nữ hài. Một cái tinh xảo xinh đẹp, một cái ngây thơ đáng yêu, này hai cái cho hắn ấn tượng đều không yếu. Người trước lớn nhất, uống điểm cái gì? Các ngươi tiểu nữ hài đều thích ăn điểm tâm ngọt đi. Tùy tiện điểm, không cần cùng ta khách khí, là Kỳ Hoành lười biếng nói. Nam Hy Thuận hắn nói tùy ý điểm một đống, giao cho người phục vụ. Trương Tiêu Vũ vẫn là tương đối câu thúc, rốt cuộc trước mắt người trước mấy giờ, vẫn là bọn họ giám khảo lão sư, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc sau tuyển chọn thi đấu. Là Kỳ Hoành còn sẽ là bọn họ giám khảo lão sư chi nhất. Nói một chút đi, là Kỳ Hoành đối Nam Hy nói. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói, Nam Hy liền nói. Nam Hạo Lỗi lời nói đều là đánh giá money. Là Kỳ Hoành sửng sốt 2 giây mới giờ khóc giờ cười. Làm ngươi nói, ngươi thật đúng là dám nói, Nam Hy mỉm cười. Hôm nay Lạc lão sư chịu gọi điện thoại ước ta ra tới. Thuyết minh ngươi càng tin tưởng ta, Nam Linh không ngươi xuất sắc, là Kỳ Hoành nói. Trương Tiêu Vũ cắm câu miệng, Nam Linh nói tự nghĩ ra ca đều là Nam Hy, là nàng trộm Nam Hy ca. Là Kỳ Hoành không có gì phản ứng, Trương Tiêu Vũ sốt ruột nói. Ta nói đều là thật sự, mặc kệ là thật là giả, Nam Linh có thể làm trò mọi người mặt nói ca là của nàng. Đã nói lên nàng có nắm chắc Nam Hy đoạt không quay về, là Kỳ Hoành cũng không phải thật sự một. Chút phản ứng đều không có. Bất quá là nghe xong Trương Tiêu Vũ như vậy vừa nói. Trong lòng hiện lên chính là quả nhiên như thế, dự kiến cảm. Cho nên chút nào không kinh ngạc, là Kỳ Hoành nhìn Nam Hy. Nếu không lấy ngươi dám ở hậu đài phiến người cái tát cá tính. Không đạo lý không đoạt lại đi, Nam Hy không giải thích quá nhiều. Đem đề tài lưu hồi chủ đề thượng, Nam Hạo Lỗi cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi lột bỏ ta dự thi tư cách. 300 vạn, là Kỳ Hoành nói. Nam Hy lắc đầu, giá cả tiện nghi, là Kỳ Hoành bị nàng bình tĩnh thần sắc chọc cười. Lười biếng nói, đích xác tiện nghi, người giá trị xa không ngừng điểm này, lúc này người phục vụ đem thức uống nóng cùng điểm tâm ngọt. Đưa lên tới, Nam Hy nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, nháo đến người phục vụ tiểu ca thẹn thùng cười, tung ta tung tăng rời đi. Là Kỳ Hoành quét mắt, nghĩ thầm, trước không nói Nam Hy bản thân tài hoa giá trị, chỉ nói nàng gương mặt này này khí chất kết hợp ra tới sắc đẹp. Một phóng tới TV cùng trên mạng, thao tác hảo nhất định có thể kiếm được siêu 300 vạn giá trị. Nam Hy phủng sứ ly, ngón tay chậm rãi cọ sát ly duyên. Đối là Kỳ Hoành nói, ta muốn tiếp tục dự thi, có thể, là Kỳ Hoành nói. Bất quá ngươi đến đáp ứng gia nhập ta đoàn đội, ký hợp đồng là Kỳ Hoành đoàn đội. Này đối với khắp tuyển thủ mà nói, đều là đáng giá mừng rỡ như điên sự. Trương Tiêu Vũ vốn nên vì Nam Hy cảm thấy cao hứng. Lại phát hiện cao hứng không đứng dậy. Cao mày xem Nam Hy. Nam Hy đạm nhiên nói. Ta cự tuyệt, là Kỳ Hoành không nhịn được mà bật cười. Không suy xét một chút. Không sợ ta thẹn quá thành giận. Thật đáp ứng ngươi ba. Lời này nửa thật nửa giả. Hắn cũng có ngạo khí. Nam Hy một câu lại hoàn toàn đánh mất là Kỳ Hoành ý niệm. Ta lúc sau dự thi sở hữu ca khúc, đều sẽ là nguyên sang, mặc kệ là làm từ vẫn là soạn nhạc, là Kỳ Hoành thẳng thắn bối. Một đôi mị mị nhãn cũng mở, người nói thật, mỗi một đầu, người biết trận này tiết mục có bao nhiêu chàng sao? Nam Hy như cũ bình tĩnh nói, mỗi một đầu, là Kỳ Hoành, ngoặc kép, Nam Hy lại ném xuống một cái bom nổ dưới nước. Mỗi một đầu đều không thể so ta hôm nay sướng kê monster, là Kỳ Hoành. Ngoặc kép, Trương Tiêu Vũ đã sớm trừng lớn đôi mắt, dương miệng, vẻ mặt dại ra kinh ngạc. Nam Hy dùng cái muỗng đào một khối bánh kem, uy tiến nàng cái miệng nhỏ. Ngô, Trương Tiêu Vũ vội vàng câm miệng, mới không có làm bánh kem ngã xuống mất mặt. Là Kỳ Hoành thần sắc áp lực kích động,